Cửu Tiêu, chương 196, Linh Tức Hóa Đạo Đài, Phàm Nhân Thành Trúc Cơ. Khóc chuyện audio.com, chấm, hô, người ở bí cảnh trong ngoài. Vào lúc này đều thấy được một màn kinh người. Trong huyết phụ bao phủ vô tận tràn ngập, bỗng nhiên vang lên giống như khí thôn sơn hà thanh âm. Che kín bọn hắn tầm mắt huyết phụ, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Sau đó đám người liền dần dần thấy rõ lúc này chính xếp bằng ở địa nhãn bên cạnh Phương Quý. Hắn chính hai tay tại bụng dưới trước kết ấn, một hơi phun ra nuốt vào thiên địa, đem chung quanh tràn ngập khổng lồ huyết phụ, một hơi toàn bộ đặt vào trong miệng, giọt nước không dư thừa, như kình hút nước, uống thả cửa liệt tửu. Trong huyết phụ kia, ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng. Mà Phương Quý thân hình lại đơn bạc nhỏ gầy, giữa hai bên, tương phản mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy đơn bạc nhỏ gầy Phương Quý. Một hơi đem tất cả huyết phụ đều nuốt xuống, một màn này đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Huyết phụ lực lượng cường hoành vô biên kia, chẳng lẽ đều giấu vào hắn trong thân thể nho nhỏ kia? Làm sao giấu xuống, nhưng hết lần này tới lần khác. Quỷ dị như vậy một màn, cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, thương thế của hắn, đã tốt, hay là nói, trúc cơ đều đã hoàn thành, hiện lên vẻ kinh sợ trong trầm mặc. Có người thì thào mở miệng, chung quanh có rất nhiều người, nhưng ở lúc này, đều không phải là rất có thể xác định đáp án của vấn đề này. Bọn hắn thấy được lúc này Phương Quý, mặc dù chỉ là xếp bằng ở nơi đó. Thân thể nho nhỏ, lại cho người ta một loại giống như là núi lửa đồng dạng cảm giác. Nhìn như trầm mặc mà phổ thông, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có khả năng phun ra chấn động thiên địa lực lượng. Bất quá còn tốt, loại khí cơ đáng sợ này, ngay tại chậm rãi biến mất, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lực lượng kia cũng không phải là rút đi, mà là ẩn nấp rồi, giấu ở nhục thể của hắn chỗ sâu. Trong bản nguyên, ha ha, cảm giác này, thống khoái a, rất lâu không có thống khoái như vậy. Phương Quý cũng chậm chậm mở mắt, thật dài thở một hơi, rất khó hình dung bây giờ cảm giác, tinh thần sung mãn, một thân khí lực, cảm giác so với hắn bản nguyên khí huyết khô kiệt mau bệnh xuất hiện trước đó còn tốt hơn. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, giống như cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. Bất quá đó đã rất lâu rồi, lâu đến hắn gần như không xác định cảm giác như vậy đến tột cùng là chân thật hay là ảo giác. Bất quá có thể xác định chính là, trước đó khốn nhiễu hắn cùng Thái Bài Tông chủ cùng các trưởng lão thật lâu vấn đề. Rốt cục giải quyết, từ từ đưa ra hai tay, duỗi lưng một cái, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng địa nhãn thần mộc, hắn biết, chính mình bây giờ khí huyết sung mãn. Trước đó chưa từng có, ám thương diệt hết, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Bây giờ chính mình, khí huyết liền xem như lại sung mãn, cũng sẽ giống trước đó một dạng, từ từ sói mòn sạch sẽ, cho nên hắn nhất định phải trúc cơ, chỉ có kết thành đạo cơ, tái tạo nhục thân, lúc này mới có thể khóa lại một thân khí huyết, về sau vĩnh viễn tiêu di mất khí huyết thâm hụt này mang đến khốn nhiễu. Hảo tiểu tử, ngược lại là hù người nhảy một cái. Mà tại lúc này ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ nhìn thấy màn này, cũng đều là giật mình. Thật sự là Phương Quý vừa mới phun ra nuốt vào chu thiên huyết phụ một màn quá mức kinh người. Cơ hồ khiến người tưởng rằng thấy được một con quái vật. Bất quá tại Phương Quý nuốt lấy tất cả huyết phụ đằng sau. Bọn hắn liền cũng nhìn thấy cây kia địa nhãn thần mộc. Lấy nhãn lực của bọn hắn cùng tu vi, lại là dựng mắt xem xét, liền có thể xác định, trên địa nhãn thần mộc huyết tinh đã thiếu đi bao nhiêu. Tâm tình thoảng qua buông lỏng, hẳn là 6-7 lượng trên dưới, khá lắm tiểu nhi, chỉ là vì chữa thương, liền luyện hóa 6-7 lượng huyết tinh, gần như so được với một vị thần đạo trúc cơ, còn tốt chỉ là những này. Không phải vậy ta còn tưởng rằng chính mình lại thấy được một vị tôn phủ thiếu chủ nhân đâu. Mấy vị tông chủ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khoan khoái. trên địa nhãn thần mộc huyết tinh, ước chừng thiếu đi tầm 10 khỏa, lấy một viên huyết tinh nặng chừng 7 tiền đến 8 tiền trọng lượng. Liền có thể suy tính ra phương quý lần này chữa thương tiêu hao 6-7 lượng tả hữu huyết tinh, số lượng này tự nhiên cũng là phi thường kinh người, dù sao người bình thường liền xem như trúc cơ, cũng không nhất định dùng đến rất nhiều này, nhưng số lượng này, cũng may vẫn là có thể để cho người ta tiếp nhận. Vừa rồi có như vậy một hồi, bọn hắn còn tưởng rằng phương quý thực sẽ luyện hóa hết tất cả huyết tinh đâu. Đương nhiên, liền xem như lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không có lưu ý đến, trên địa nhãn thần mộc ngưng kết đi ra huyết tinh, chỉ là thiếu đi 6-7 lượng tả hữu, nhưng lúc này địa nhãn phụ cận, mấy đầu huyết khê giao hội mà đến kia, lại đều đã nhanh khô cạn. Ha ha, chỉ là chữa thương, liền luyện hóa 6-7 lượng huyết tinh, như vậy hắn muốn trúc cơ mà nói, lại sẽ đi đến một bước nào? Lòng nghi ngờ diệt hết 3 vị tiên môn tông chủ, vào lúc này đều lên chút hiếu kỳ chi ý, coi như chỉ là 6-7 lượng, cũng nên vượt ra khỏi cực hạn của hắn mới là a, chỉ có bên cạnh vẫn ngồi như vậy. Giả ra một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng Thái Bạch tông chủ. Trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nhìn xuống. Nên trúc cơ, mà lúc này trong bí cảnh, phương quý chính mình cũng cảm thấy một loại dị thường sung mãn cảm giác. Tu vi của hắn, đã đạt đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tinh thuần mà lại cường đại, mà nhục thể của hắn, bởi vì lấy vô tận khí huyết này, càng là trước nay chưa có cường hoành, liền ngay cả hắn bởi vì tu luyện quy nguyên bất diệt thức mà thành tựu linh thức. Cũng bởi vì lấy bây giờ có khí huyết tẩm bổ, mà trở nên mạnh mẽ hơn không ít, nói ngắn gọn, về mặt tu vi, hắn đã đi tới luyện khí cảnh giới đỉnh phong, nếu đi tới đỉnh phong, một bước kia, dĩ nhiên chính là muốn một bước vượt qua, thế là, hắn chỉ là trong lòng thoáng tỉnh táo chút, sau đó liền trực tiếp đưa tay, lần nữa tháo xuống một viên huyết tinh, mượn huyết tinh chi lực, tái tạo nhục thân, kết thành đạo cơ, đạp phá tiên phàm thời hạn. Vừa rồi cũng chỉ là tại trị thương, hiện tại mới bắt đầu trúc cơ sao? Trong bí cảnh đệ tử, mặc dù ánh mắt kiến thức không bằng phía ngoài tứ đại tông chủ, nhưng cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Bây giờ thấy một lần phương quý động tác, một trái tim liền nhịn không được treo lên. Trên địa nhãn thần mộc huyết tinh, xem xét có biết, đã thiếu đi mấy khỏa, nhưng cũng còn tốt, phương quý không có giống bọn hắn nghĩ một dạng. Lập tức đem tất cả huyết tinh đều luyện hóa, điều này cũng làm cho người trước đó lo lắng không cách nào trúc cơ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó cũng liền sinh ra một cái nghi vấn. Vị này Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân, làm việc không một không ngoài dự liệu, bây giờ hắn muốn trúc cơ, lại biết chơi ra hoa dạng gì, đem so với trước chữa thương lúc thanh thế long trọng, phương quý lúc này trúc cơ. Ngược lại là lộ ra ổn định rất nhiều, hắn chỉ là một viên huyết tinh nuốt vào, sau đó liền đem luyện hóa đặt vào trong linh thức này đã cường đại đến đỉnh phong, bây giờ được một viên huyết tinh chi lực, lập tức liền đột phá cực hạn, liền giống như là sóng biển mãnh liệt, đánh vào đệ yếu ớt, phương quý nhục thân, tại một trong một thoáng, liền nhận lấy cực kỳ đáng sợ áp lực, nếu là trước đó bản nguyên khô kiệt. Nhục thân hư nhược hắn, vào lúc này lập tức liền sẽ nhục thân vỡ vụn, trở thành một đống thịt nhão. Mà cái này, cũng là trước đó phát hiện hắn khí huyết khô kiệt đằng sau. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão, đều cảm thấy hắn đời này nhất định đạp bất quá trúc cơ cửa ải lớn nguyên nhân. Trúc cơ coi trọng linh tức, nhục thân, thần hồn, tam nguyên hợp nhất, trước đó phương quý nhục thân bản nguyên khô kiệt. Tam nguyên thiếu một, nhất định là tử lộ, chẳng qua hiện nay lại không giống với lúc trước, phương quý linh tức cường hoành không nói, nhục thân cũng đã đạt được ma sơn khí huyết đền bù. Cường hoành vô biên, thần hồn càng là tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức. Đồng dạng đạt đến đỉnh phong, chính là nhục thân tam nguyên, cân bằng mà cường đại thời điểm, thế là, linh tức mênh mông cuồn cuộn kia, tại phương quý nhục thân dưới áp lực. cưỡng ép khóa tại thể nội, sau đó lại đăng phương quý linh thức dẫn đạo dưới, nhanh chóng tại thể nội vận chuyển, cuối cùng lúc, bị từ từ dẫn vào đan điền ở giữa, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn lấy, mỗi đi một vòng, vòng xoáy kia liền nhỏ một chút phân, mà vòng xoáy ở giữa áp lực, thì lớn hơn một phần, cái này còn xa xa không có kết thúc. Phương Quý rất nhanh liền lại nuốt vào viên thứ hai huyết tinh. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, mỗi nuốt vào một viên huyết tinh, linh tức liền lớn mạnh một phần, mà thêm ra tới những linh tức này, liền đều bị Phương Quý dẫn đạo, tiến nhập trong đan điền của hắn, gia nhập vào trong vòng xoáy kia, khiến cho vòng xoáy kia cũng lại lần nữa trở nên khổng lồ. Giống như là một cơn bão. Cho dù là ngưng xúc thành vòng xoáy, cũng giống vậy có cực hạn này đến lúc, Phương Quý luyện hóa huyết tinh, vừa mới đạt tới 3 lượng 3 phân lượng, vòng xoáy đạt đến cực hạn, liền có hai cái kết quả, hoặc là hướng ra phía ngoài khuếch tán, phản phệ Phương Quý nhục thân, hoặc là chính là tại vòng xoáy tận cùng bên trong nhất. Trải qua cường đại đến cực hạn áp lực, khiến cho tất cả linh tức sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa, có một khối nho nhỏ đạo đài xuất hiện ở vòng xoáy trung ương nhất, cũng đem chung quanh càng nhiều linh tức đều dẫn nạp đi vào, khóa vào trong đạo đài, tam nguyên hợp nhất, hóa thành đạo đài, từ đó bước vào trúc cơ chi cảnh, chỉ bất quá, còn chưa kết thúc, luyện hóa huyết tinh 3 lượng 3, là trúc cơ thành công một cái nho nhỏ tiêu chí, nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ môn khảm. Mà luyện hóa huyết tinh, thành tựu trúc cơ, vốn là có 3 cái giới hạn. Giới hạn thứ nhất, chính là 3 lượng 3. Một bước này, Phương Quý đi vững vững vàng vàng, không chút huyền niệm, thế là, Phương Quý liền đón lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh, tiếp tục hóa thành cường hoành vô biên linh tức, sau đó không ngừng gia trì đến trong đan điền trong đạo đài vừa mới ngưng luyện thành hình. Khiến cho đạo đài nho nhỏ màu xám trắng kia, càng lúc càng rộng lớn, cũng càng lúc càng có được chút linh động sắc thái. Đợi cho Phương Quý ăn vào huyết tinh, đạt đến 6 lượng 6 thời điểm, đạo đài đã thoát thai hoán cốt, ban sơ thành hình đạo đài. Cho người cảm giác đã nhỏ, lại bụi, nhỏ bé mà yếu ớt. Nhưng bây giờ, đạo đài cũng đã biến lớn không ít, mà lại hiện ra một loại xích hồng chi sắc, cực kỳ sinh khí, giới hạn thứ hai. Phương Quý cũng không chút huyền niệm vượt qua, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông đồng dạng thuận lý thành chương. Thế là, Phương Quý liền đón lấy nuốt vào càng nhiều huyết tinh, tiếp tục dẫn nạp linh hơi thở tiến vào đạo đài. Bí cảnh trong ngoài, lúc này đều có vô số ánh mắt nhìn xem Phương Quý. Nhìn xem hắn lần này trúc cơ, có thể đi đến một bước nào, mượn huyết tinh trúc cơ. Được người xưng là địa mạch trúc cơ. Địa mạch trúc cơ có thượng trung hạ tam phẩm, luyện hóa huyết tinh 3 lượng 3, chính là hạ phẩm trúc cơ, luyện hóa huyết tinh 6 lượng 6, chính là trung phẩm trúc cơ. Nhưng địa mạch trúc cơ cao giai nhất, chính là luyện hóa huyết tinh vượt qua 9 lượng 9, đó chính là thượng phẩm trúc cơ. Mà thượng phẩm địa mạch trúc cơ, lại được người xưng là thần đạo trúc cơ. Lúc đầu trung phẩm địa mạch trúc cơ liền đã rất lợi hại, Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão, dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc trước trúc cơ thời điểm, cũng chỉ là trung phẩm trúc cơ mà thôi, nhưng cũng không biết vì cái gì, lúc này Phương Quý nếu như cũng chỉ là dừng bước ở đây nói. Tất cả mọi người có chút xem thường hắn, cách chương.